lòng Cung Khanh đã dao động rồi. Không biết nàng và vị tráng sĩ đeo mặt nạ ấy có còn gặp lại hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Mỹ Nhân Khó Gả của tác giả Thị Kim nha các bạn. Chương 7: Quỳnh Lâm Thịnh Yến. Cung phu nhân vui khắp khởi nhìn con gái cười, Cung Khanh cúi đầu, đầu óc không ngừng hiện lên một bóng dáng. Cung Cẩm Lan nhìn phu nhân bỗng nói: "Thái tử còn chưa đại hôn, sang năm sẽ tuyển phi." Cung phu nhân vừa nghe liền thiếu điều nhảy dựng lên. Việc gì thiết phải để Khanh Nhi đi làm thái tử phi? Tương lai hắn sẽ đăng cơ, hậu cung vô số nữ nhân, thiếp không muốn Khanh Nhi phải chia sẻ đàn ông với nữ nhân khác, kể cả hoàng đế. Hướng Thái Phi là cô ruột của cung phu nhân, những trang huyết lệ đằng sau Tự Cấm Thành, bà rõ hơn bất cứ ai. Là một người thông minh, thực tế, từ nhỏ bà đã biết thế nào mới là hạnh phúc. Hơn nữa, gia thế lúc này không cần Cung Khanh phải đi bám rồng dựa phượng, bà không muốn Cung Khanh hiến thân cho vợ tuồng cung đấu. Ý nghĩ của đàn ông và phụ nữ thường khác nhau. Cung Cẩm Lan yên lặng niệm thầm một câu, theo phụ thần thấy, nhắm mắt dưỡng thần. Cung phu nhân cầm cây quạt vù vù, vừa quạt vừa âm thầm thấy may vì hôm nay con gái ăn mặc mộc mạc. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy con gái mình xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dù có ăn mặc mộc mạc, vẻ lộng lẫy vẫn nổi bật, ngàn vạn lần đừng để hoàng hậu chú ý. Cung phu nhân trăn trở giữa vui và lo, đến khi xe ngựa dừng trước Đông Môn Huệ Hòa Uyển, lối vào dành riêng cho gia quyến các quan. Cung phu nhân vừa xuống kiệu liền nhìn sang cửa chính, lối vào cho các tân khoa tiến sĩ. Cung Khanh cũng đưa mắt nhìn, trước cửa Huệ Hòa Uyển đỏ rực như lửa, còn là một biển lửa. Tân khoa tiến sĩ mặc cung bào đỏ, tuyên văn đế ban thưởng, tay cầm danh thiếp, cúi đầu khom lưng xếp hàng tiến vào. Cung Khanh không nhịn được cười phì một tiếng, nhìn như tôm chuẩn bị vào nồi. Cung Cẩm Lan vội chặn câu nói đùa của con gái: "Vào cung rồi nói bớt lời." Vừa dứt lời liền thấy một nhóm người đi tới, đi đầu là một người mặc mãng bào đai ngọc, chính là Duệ Vương Điện Hạ. Cung Cẩm Lan vội cùng phu nhân thi lễ, Cung Khanh cũng nhún mình chúc phúc. Mộ Chiêu Luật nhìn lướt qua thiếu nữ cúi đầu, xiêm y trắng trong thuần khiết thanh nhã, lông mày vẽ nhạt, mi tâm điểm một bông mai màu lục, phối hợp cùng bông hoa mai bằng bạch ngọc nhụy màu lục ở kiền đeo cổ, như thể gió thổi một đóa hoa rơi xuống mi tâm. Da thịt so với hoa mai bạch ngọc càng thêm trắng nõn, thật khiến người ta... Cung Khanh dù chưa ngẩng đầu nhưng đã cảm nhận được có ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Nàng càng cúi mặt né tránh ánh mắt kia. "Mời vương gia." Cung Cẩm Lan khom lưng mời hắn đi trước. Mộ Chiêu Luật nhìn lướt qua nhóm tiến sĩ đang khom lưng xếp hàng, nhếch môi cười như có như không đi trước. Cung phu nhân đưa mắt nhìn vị quyền quý thần bí nhất triều đình, thầm hừ một tiếng: "Vênh váo gì chứ, chẳng phải chỉ là cháu ruột hoàng thượng thôi sao?" Trong Huệ Hòa Uyển giăng đèn kết hoa, sáng như ban ngày, đúng là cảnh tượng thịnh thế phồn hoa. Dạ yến bày trên nhà thủy tạ, nam nữ ngồi riêng, ngăn bởi một lớp rèm, nhưng vẫn có thể thấy đại khái cảnh và người bên kia. Các mệnh phụ ngồi vào chỗ do cung nữ hướng dẫn, cung phu nhân thân phận cao quý, ngồi ở bàn bên cạnh hoàng hậu. Cung Khanh dáng vẻ thanh tao lịch sự, ngồi bên cạnh mẫu thân. Cách lớp rèm ngăn, trên đài bên hồ đúng là muôn hồng ngàn tía. Quan tam phẩm trở lên mặc quan bào màu tím, tân khoa tiến sĩ mặc quan bào màu đỏ. Đội mũ cánh chuồng do tuyên văn đế ban thưởng. Thư sinh trẻ tuổi thì còn ổn, cùng lắm thì cũng chỉ như tân lang. Nhưng không ít tiến sĩ nhiều tuổi, tóc bạc, da mồi, mặt đầy nếp nhăn. Mặc trang phục đấy thật là... Nhưng nói chung thì bước trên con đường làm quan cũng chỉ quanh đi quẩn lại màu đỏ và tím. Cung phu nhân nhìn cảnh hoa lệ, hàng huyên cùng các phu nhân tiểu thư quen biết, mọi việc đều thuận lợi. Cung Khanh tương đối im hơi lặng tiếng, vốn dĩ nàng cũng có không ít bạn bè, nhưng nàng càng lớn càng đẹp, 2 năm trước được mệnh danh kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Mấy người bạn lần lượt xa lánh nàng, không ai muốn đứng chung với nàng để bị so sánh thành dưa méo táo xấu. Tuân theo đạo lý cây cao vượt rừng gió dập, nàng hiểu rõ càng lớn càng nên khiêm tốn. Dự Quỳnh Lâm Yến, nàng chọn bộ xiêm y mộc mạc nhất, ngồi vào ghế liền im lặng bên cạnh cung phu nhân. Một lúc lâu sau, đội ngũ của hoàng đế xuất hiện ở trước nhà thủy tạ. Mọi người rời ghế quỳ lại, hoàng đế, hoàng hậu lần lượt ngồi xuống, mọi người đứng dậy tham bái. Một hoạn quan đứng đầu ra khỏi hàng, sướng lên: "Nhập yên vào chỗ!" Nhã nhạc vang lên. Lúc này, quan chủ khảo đại học sĩ Tương Đồng Trinh dẫn các tiến sĩ lên làm lễ ba quỳ chín lại. Tân khoa trạng nguyên Thẩm Túy Thạch đại diện các tiến sĩ dâng tờ biểu tạ ơn. Qua lớp rèm, cung khanh thấy một thanh niên ra khỏi hàng, đi tới trước mặt hoàng thượng. Nến đỏ trên cao, chiếu sáng dung mạo mày kiếm mắt sao, tuấn lãng hơn người. Cùng là một bộ hồng bào, khoác lên người hắn không hề lòe loẹt, người lại còn rất rực rỡ nổi bật. Đây chính là tân khoa trạng nguyên Thẩm Túy Thạch, cung khanh thầm khen một tiếng. Trong ngoài bức rèm im lặng như tờ, Thẩm Túy Thạch đứng thẳng hiên ngang, cất giọng đọc tờ biểu tạ ơn, chất giọng dễ nghe như ngọc rơi trên mâm vàng. Nội dung lời lẽ hoa mỹ văn chương như nước chảy mây trôi, lại hào hùng rung động. Đúng là một người văn chương lai láng. Các tiểu thư như bị hút hồn, dán mắt nhìn người, chăm chú nghe biểu. Trong lúc nhất thời, trong rèm im phăng phắc. Ngay cả A Cửu công chúa cũng nhìn không chớp mắt. Cung khanh nhấp một ngụm rượu. Đồ tốt luôn có nhiều người muốn chiếm, vì vậy mới có nhiều người tranh giành ngai vàng trên điện Kim Loan. Bởi vì chỉ có ngồi trên đó, đồ tốt khắp thiên hạ mới thành sở hữu, không cần đoạt của người khác, đưa tay liền có người dâng đến. Cung phu nhân chẳng lòng dạ nào nghe biểu, chăm chú nhìn người thanh niên. Cung khanh biết mục đích của mẫu thân, căn cứ vào hiểu biết của nàng về mẫu thân, cả bữa tiệc này chắc chỉ có 3 người lọt vào mắt xanh của cung phu nhân vốn coi trọng hình thức. Người thứ nhất là tân khoa trạng nguyên Thẩm Túy Thạch, người thứ hai là Duệ Vương Mộ Chiêu Luật, người còn lại chính là Đông Cung Thái Tử Mộ Thẩm Hoằng. Thẩm Túy Thạch tất nhiên không cần phải nói, có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, tất nhiên là nhân trung long phượng. Duệ Vương có diện mạo sáng sủa nam tính, lại tuấn tú hiên ngang. Chỉ tiếc là thành viên hoàng thất, hơn nữa mẫu thân Duệ Vương là Giang Thị, vốn là người cung phu nhân không thích. Về phần thái tử Mộ Thẩm Hoằng, nói hắn đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh cũng không quá lời. Nhưng mẫu thân không thích nhất là gả vào cung. Dù thái tử có là thần tiên hạ phàm, chắc bà cũng chẳng ưng. Vì thế, cung khanh tin tưởng với sự có mặt của 3 viên ngọc này, mẫu thân tuyệt không nhìn thêm ai khác nữa. Đúng như nàng dự đoán, cung phu nhân quả nhiên không cho người thứ tư vào mắt. Nhưng 3 người này cũng chỉ có Thẩm Túy Thạch là bà vừa ý nhất, 2 người kia không phải lương phối. Vì vậy, cung phu nhân liền chỉ nhìn trạng nguyên, quả nhiên là càng xem càng thích, càng nhìn càng hài lòng. Tương lai cha vợ con rể đều là trạng nguyên lang, quả là một giai thoại ở kinh thành. Đọc xong biểu tạ ơn, Thẩm Túy Thạch trở lại chỗ ngồi, cung phu nhân mới nhìn xung quanh xem có đối thủ cạnh tranh nào không. Độc Cô Hoàng hậu trước sau như một, đoan trang hào phóng, dáng vẻ nghiêm túc, rất có phong thái. A Cửu công chúa ngồi bên cạnh, phục sức lộng lẫy hơn hẳn ngày thường. Lòng cung phu nhân cho rằng, mặc dù Cửu công chúa phục sức hoa lệ, nhưng có lấy may làm áo cũng không sánh được với vẻ đẹp bẩm sinh của con gái nhà mình. Khi nhìn bên kia, cung phu nhân thấy lòng như bị mèo cào, không ngờ bà ấy cũng đến. Khiến cung phu nhân không thoải mái đến vậy chính là mẫu thân của Duệ Vương, Giang Vương Phi. Chuyện là 20 mấy năm trước, 2 người vẫn là bạn tâm giao. Năm đó, lão Duệ Vương thích cung phu nhân hơn,